Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 51, Tô Phàm kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Long Sát hội nhập vào Long Diệu hội. Hắn thế nhưng muốn thôn tính Long Sát hội, còn muốn thu Long Vương làm tiểu đệ. Là hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Long Sát hội a kia chính là toàn bộ Minh Châu học viện thế lực khổng lồ nhất. Thậm chí Long Sát hội lực ảnh hưởng đã khuếch tán tới rồi toàn bộ Minh Châu thị. Hắn hiện tại thế nhưng muốn thôn tính Long Sát hội. Này không phải điên rồi là cái gì? Càng đừng nói là hắn thế nhưng muốn thu Long Vương làm tiểu đệ. Long Vương a, kia chính là nhân vật nổi danh cùng thái tử. Toàn bộ Minh Châu học viện, người nào không biết Long Vương, để Long Vương cho hắn làm tiểu đệ. Đây tuyệt đối là ý nghĩ kẻ điên mới dám có. Ngươi không có khả năng thắng. Đối với lời nói cuồng vọng như thế của Tô Phàm, Tu La Kinh Lăng lúc sau, chỉ là lạnh lùng vứt xuống câu này. Xoay người rời đi, hắn sợ lại nghe đi xuống. Chính mình sẽ nhịn không được dẫn đầu cùng hắn động thủ. Nhìn đến Tu La vội vã rời đi, Lạc Thủy Yên cũng mới phục hồi tinh thần lại. Tô Phàm, ngươi điên rồi, ngươi như vậy là hoàn toàn đắc tội Long Vương. Lạc Thủy Yên cái trán đổ mồ hôi. Nàng thật sự là bị Tô Phàm dọa sợ. Ha ha, dù sao đều đắc tội. Lại đắc tội một chút sợ cái gì? Tô Phàm vẻ mặt chẳng hề để ý, chính là Long Vương. Long Vương rất mạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ không thắng. Hoặc là chúng ta đánh cược như thế nào? Chấm, cược cái gì? Lạc Thủy Yên sửng sốt. Nếu ta thắng, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nếu ta thua, cũng có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Tô Phàm lúc nói lời này, khóe miệng hiện ra một mặt tà ác tươi cười. Ánh mắt càng là hướng tới bộ ngực Lạc Thủy Yên nhìn lướt qua. Ta mới lười cùng ngươi đánh cuộc. Tạm biệt, vừa thấy ánh mắt của Tô Phàm, Lạc Thủy Yên liền biết trong lòng tiểu tử này nghĩ cái gì. Nơi nào còn sẽ cùng hắn đánh cược, vừa xoay người liền hướng phòng học của mình đi đến. Trên thực tế nàng là thật sự không hy vọng chính mình có thể thắng. Nhưng là vừa nghĩ tới Long Vương cường đại, trong lòng lại tràn ngập lo lắng. Bất quá Tô Phàm đã nói như vậy, liền tính lo lắng thì có ích lợi gì. Chỉ hy vọng Tô Phàm cũng đủ mạnh, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Nhìn đến Lạc Thủy Yên rời đi, Tô Phàm hơi hơi sửng sốt. Đây là làm sao vậy? Chính mình còn chưa nói đánh cược gì đâu. Như thế nào liền đi rồi, còn nói thắng làm chính mình sờ sờ ngươi meo meo đâu. Hiểu Tĩnh, nếu không chúng ta đánh cược một phen đi. Lạc Thủy Yên rời đi, cũng may bên cạnh còn có một cái bộ ngực càng lớn Điền Hiểu Tĩnh. Tô Phàm quay đầu vẻ mặt nụ cười giả tạo hướng tới nàng nói. Tô Phàm, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thắng. Ngài, ai biết Điền Hiểu Tĩnh lại là vẻ mặt kiên định nói với hắn. Cái này khiến Tô Phàm lời ra đến khóe miệng toàn bộ nuốt xuống. Xem ra chính mình muốn cảm thụ này một đôi còn phải chờ một chút a. Uống xong canh gà của Điền Hiểu Tĩnh, cùng nàng cùng đi đến phòng học, vừa mới đi vào phòng học, liền nhìn đến đám người cảnh thần vây quanh lại đây. Chấm, Tô Phàm, ngươi thế nào? Tô Phàm, ngươi không sao chứ? Tô Phàm, ngươi biết không? Long Vương hạ chiến thư. Nhìn đến các bạn học mồm năm miệng mười, nhìn đến vẻ quan tâm trong mắt bọn họ, Tô Phàm trong lòng ấm áp, chính mình rốt cục dung nhập đại gia đình này. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Về phần Long Vương khiêu chiến, ta đã tiếp nhận, 10 ngày sau, liền xem ta như thế nào đánh bại hắn. Trấn Hưng Long Diệu hội đi. Tô Phàm ánh mắt đảo qua mọi người, tràn đầy tự tin nói. Mọi người đều là sửng sốt. Ngay sau đó là một trận hoan hô, những người này đều là kiến thức qua Tô Phàm cường đại. Đối với trong truyền thuyết Long Vương cũng chỉ là nghe nói. Tô Phàm như vậy có tự tin, đó chính là nhất định có thể đánh bại Long Vương. Chỉ có cảnh thần mày hơi hơi nhăn lại, chờ đến mọi người đều ngồi xuống lúc sau. Hắn mới đi đến bên người Tô Phàm, nhỏ giọng nói, ngươi thật sự tiếp thu khiêu chiến. Ân có vấn đề, ngươi có nắm chắc sẽ thắng. Cảnh thần tiếp tục hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không thể thắng? Tô Phàm vẻ mặt tự tin. Khó, Khó, Ân, Long Vương rất mạnh, Cảnh Thần chân thành nói. Vậy ngươi cho là ta có mấy phần thắng? Tô Phàm ngẩn người, lời nói của những người khác hắn có thể không để bụng. Nhưng đối với lời nói của Cảnh Thần, hắn cũng rất để ý, không đến một phần. Tô Phàm tức khắc không còn gì để nói. Nguyên bản cho rằng liền tính Long Vương rất mạnh, mình nói như thế nào cũng có gần một nửa phần thắng. Ai có thể nghĩ đến từ trong miệng Cảnh Thần phun ra kết quả như vậy? Ngươi liền như vậy đối với ta không tin tưởng. Tô Phàm có chút buồn bực, tốt xấu mọi người là một cái chiến tuyến có được không? Không phải đối với ngươi không tin tưởng, là Long Vương thật sự rất mạnh, người khác chỉ biết là hắn một hiệp đánh bại Quyền Vương A Lý trong trận ngầm quyền thi đấu. Một trận thi đấu kia ta là tận mắt nhìn thấy, đánh bại A Lý, hắn chỉ dùng một chiêu, Tô Phàm đồng tử chợt co rụt lại, A Lý hắn tuy rằng chưa thấy qua, nhưng cũng đã nghe nói qua, chính là năm gần đây hưng khởi một cái quyền vương, ở trong nước ngầm quyền thi đấu cơ hồ là vô địch tồn tại. Hơn nữa ngầm quyền thi đấu so với chức nghiệp quyền thi đấu còn muốn hung ác, còn muốn mãnh liệt, như vậy một cường giả ở trong tay Long Vương thế nhưng chịu không nổi một chiêu. Trách không được ngay cả Cảnh Thần đều như vậy không coi trọng chính mình. Ngươi nói ta hiện tại đi theo hắn nói lời xin lỗi. Nói cuộc quyết đấu này không đánh, hắn sẽ đồng ý sao? Cảnh Thần tức khắc chính là một trận trắng mắt xem thường. Ngươi biến sắc mặt tốc độ có thể hay không đừng nhanh như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, tin tức liên quan tới Tô Phàm tuyên bố thôn tính Long Sát Hội vẫn là lưu truyền đi ra ngoài. Toàn bộ sân trường đều ồn ào huyên náo, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Tô Phàm người này điên rồi. Chỉ có kẻ điên mới có thể nói ra lời như vậy. Mà Long Quán, khi Tu La đem lời nói của Tô Phàm chuyển tới, thân là người trong cuộc Long Vương chỉ là nhàn nhạt cười cười. Tiểu gia hỏa thú vị, đáp ứng yêu cầu của hắn, nếu là hắn thật sự có thể đánh bại ta, về sau hắn chính là đại ca của ta. Chấm, nhưng mà Long Vương, như thế nào, chẳng lẽ ngươi lo lắng ta sẽ thua? Tu La đang muốn nói chuyện, đã bị Long Vương đánh gãy. Đương nhiên không phải, nếu ta sẽ không thua, vậy cái này tiền đặt cược cũng liền không thành lập. Đi thôi, Long Vương nhẹ nhàng phất phất tay. Ta đã biết, Tu La khẽ gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Chấm chấm, thời gian luôn là qua thật nhanh. Một cái chớp mắt, thời gian 10 ngày liền như vậy trôi qua, thời gian Tô Phàm cùng Long Vương quyết chiến cũng đã đến. Đây là một hồi quyết đấu hấp dẫn ánh mắt người trong toàn trường. Một cái là chủ nhân Long Sát Hội, ở Minh Châu Học Viện thậm chí toàn bộ Minh Châu Thị đều là bách chiến bách thắng. Long Vương, một cái là mới quật khởi có thể một mình đấu hơn 100 người. Tô Phàm, như vậy đỉnh cao quyết đấu muốn không náo nhiệt đều không được. Hôm nay vừa lúc là chủ nhật, nếu là ở ngày thường, to như vậy Minh Châu Học Viện cơ hồ không có người nào. Nhưng là hôm nay, trong sân trường bên cạnh địa phương Long Đàm lại là tụ tập hơn ngàn người. Tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem Long Vương trong truyền thuyết có thân thủ như thế nào. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Cường đại như Tô Phàm, có thể ở trong tay Long Vương chịu được mấy chiêu, thậm chí một số người trực tiếp đánh cược, cược Tô Phàm có thể kiên trì bao lâu. Editor, Suanmi 0562, cách chương.